Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. Góc truyện audio.com. Chức nghiệp, Rider, không thiên lắm về giao chiến. Thiên về tốc độ chạy cao, vận chuyển người và hàng hóa nhanh. Có lợi khi giao chiến cần nhiều quân. Linger, tạm gọi là thú nhân. Thiên về triệu hồi và sử dụng thú triệu hồi để tấn công. Con người cũng có thể làm được. Nhưng mà, tất nhiên không thể bằng tộc Linger. Etcher, cung thủ, tầm bắn xa, sát thương thấp hoặc trung bình. Nổi bật trong chức nghiệp này là tộc Eo. Catcher, thiên về đặt bẫy kẻ địch. Berserker, kẻ điên, khi nhận sát thương sẽ bị điên. Giảm sát thương nhận vào. Cường hóa công kích, giảm sát thương nhận vào. Châu sức nên đóng vai trò tanker. Đam thấp, biến đổi sư, ghi nhận, ba người. Đây là một thiên chức, không rõ nổi bật về đặc điểm. Chỉ số của thiên chức này cao hơn nhiều so với các thiên chức khác. Y sĩ, healer, chịu trách nhiệm hồi phục và đòn bắp cho team. Hiện tại rất thiếu người có chức nghiệp này vì để trở thành healer thì ngoài việc cần có biểu hiện chức nghiệp đó thì còn cần phải có rất nhiều biểu hiện về tính cách khác. Thợ săn quỷ, chức nghiệp này hình thành khi người này săn được từ 50 con quỷ trở lên hoặc là 10 con quỷ cao cấp. Hoặc là săn được tướng quỷ thì sẽ được nhận chức. Khả năng thứ nhất, nộ, khi giết một con quỷ sẽ thích một nộ. Khi số nộ đủ quy định người đó sẽ nhận được. Thoát cốt, người nhận được chức năng này sẽ có thể hồn lìa khỏi xác. Hồn này có thể đi xuyên vật thể và tấn công kẻ địch. Sức tấn công nhân đôi. Chỉ cần thân xác còn thì linh hồn bất tử. Trạng thái này sẽ kết thúc khi chủ nhân nó muốn hoặc hết nộ. Nộ sẽ xuất hiện thông báo khi nó sắp hết cho chủ nhân. Khả năng thứ hai, bạo kích, xuất hiện khi thợ săn quỷ giết được một tướng quỷ. Kỹ năng này xuất hiện, chủ nhân có quyền chọn sát thương cộng dồn, hoặc sát thương bùng nổ, trích dẫn, sát thương công dồn, khi đánh vào kẻ địch. Nhận một điểm cộng dồn, sát thương vào kẻ đó sẽ được tăng lên, gia tốc theo số lần đánh, sát thương bùng nổ, khi gây sát thương lên đối phương, tích một điểm bạo, khi điểm bạo bằng 10 nhận được, bùng nổ, miêu tả về, bùng nổ, bạo phát sát thương, tấn công thẳng vào cơ thể bỏ qua giáp, uy lực nhân 4, ma pháp sư, magician, chuyên nghiên cứu về ma pháp và các cách tấn công của ma pháp cũng như là điều chế thuốc. Chức nghiệp này ít tham gia chiến đấu. Chủ yếu họ kiếm tiền nhờ bán các loại thuốc hồi phục và các quyển trục nghiên cứu về ma pháp. Kiếm sĩ, saber, tấn công tầm gần, giỏi về sâu lâu, chức nghiệp không thể khắc chế. Assassin, sát thương cực lớn, chiêu thức đơn giản, ít niệm chú, uy lực lớn. Còn đối với Moza, chức nghiệp mà cậu mang là đan nghiệp sư, toàn bộ thông tin mà cậu có là bằng không. Ma pháp cậu có khi chui qua thế giới này là extra skill, sáng tạo, có thể tạo ra những đồ vật nằm trong trí nhớ hoặc là tạo ra ma pháp mới nhờ kiến thức của mình. Các kỹ năng cậu đã sáng tạo ra là dựa trên Azan Lui Panh, kỹ năng, cắt một vật thể ra, dán, dính một vật thể này vào một vật thể khác. Dựa trên Albert Einstein, kính hoa thủy nguyệt, việc nó hoạt động thế nào thì không phải nói. Ta đã giải thích rồi. Dựa trên Alfred Bernhard Nobel, thương nhân tử thần, mô phỏng việc phát minh ra thuốc nổ của ông ta. Năng lực này cho cậu một khả năng. Khiến đồ vật trong phạm vi bàn tay cậu chạm vào trực tiếp phát nổ. Một con người như cậu thật sự là đối với thế giới này rất là mới lạ. Nhưng cậu muốn thay đổi thế giới. Bắt đầu từ vương quốc này. Và thế là cậu bắt đầu cho việc tạo ra nguồn sinh lực cho thế giới. Moza này, anh có phải, người chuyển sinh, không? Câu nói đó khiến Moza giật nảy người quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đó là Lisa, cô đang mỉm cười nhìn cậu. Sao em lại có suy nghĩ đó? Bởi vì, anh rất kỳ lạ, không ai từ trước tới giờ lại có suy nghĩ như vậy. Về tất cả mọi thứ, cứ như là anh đang sống ở một thế giới khác vậy. Suy nghĩ một chút, Lisa khẽ lắc đầu, mỉm cười, có lẽ em suy nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi anh, Moza, không, em đoán đúng rồi đấy. anh là một người chuyển sinh. Trước đây có thể gọi là một tên ngốc đi. Em không nghĩ là anh ngốc. Anh không hề quá ngốc. Lisa lắc đầu, ngoại trừ việc tình cảm cậu có hơi ngốc nghếch một tí. Thế nhưng, trên những lĩnh vực khác, không thể phủ nhận, đóng góp của cậu là hoàn toàn xứng đáng. Cậu thông minh một cách đặc sắc đến mức nên phải gọi là quá khác người. Tất cả mọi thứ cậu làm, đơn giản chỉ là muốn xong sớm. Đúng như câu nói ở thế giới này, nó đúng cho cả Moza và Brandon. Những kẻ thông minh thường là kẻ lười. Chính vì lười nên họ mới tạo ra phương pháp để thay thế mình làm việc. Như ở trái đất phát minh ra robot đó. Nghe Lisa nói vậy, Moza chỉ lắc đầu, nụ cười cay đắng hiện trên môi. Đến cả người mà mình yêu quý nhất mà cũng không bảo vệ được thì có được gọi là tên ngu ngốc không? Khi đó, Lisa nhận ra trên khuôn mặt Moza hai hàng lệ trong suốt chảy ra. Đối với cậu ấy, người đó thật sự đáng quý vậy sao? Cứ để chúng chảy, Moza kể lại, tôi trước đây là một tên cô độc, tôi cứ làm gì ngồi đấy? Bạn bè khinh thường, tôi học giỏi lắm mà ngủ giết nên chúng nó khinh thường tôi. Chứ cô ấy xinh xắn, đáng yêu, giọng nói ngọt lắm, cô ấy luôn hỏi tôi. Phiền phức lắm, cơ mà cô ấy luôn luôn lắng nghe luôn, luôn quan tâm tới tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy trên cuộc sống này vẫn còn người tốt, tôi biết được sự quan tâm là gì. Tôi làm mọi thứ vì cô ấy, miễn là cô ấy thích. Cô ấy muốn nghe piano, tôi ngay lập tức đi học, bỏ qua sự rối rắm, tôi bỏ mọi thứ chỉ để có thể học được nó. Ngày cô ấy tỏ tình, khi đó tim tôi như chợt một nhịp, vui lắm, nhưng ông trời không cho niềm vui ấy kéo dài. Piano em yêu quý đã giết chết em, khi tôi hiểu ra mọi chuyện thì tôi biết rằng người giết em là tôi. Tôi biết rằng, chính nghĩa không tồn tại, Moza cứ nói. Đến khi cậu nhận ra thì mặt của Lisa đã trở nên trắng bệch. Cô lắp bắp, à anh Nam đúng không? Bất ngờ Moza cũng bật thành tiếng, Mai, là em ư? Khi đó, hai con người, hai ký ức, họ lại gặp nhau, họ nhận ra nhau và rồi để họ yêu nhau thêm lần nữa. Nước mắt đỏ rộp trên trang giấy, tôi không thể làm ướt bức thư quý giá này. Tôi cố gắng ngăn giọt nước mắt đang rơi. Sau tất cả, tôi vẫn không thể bảo vệ em. Cách chương.